xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 435 con rối vũ nữ. Diệp Phàm từ băng vân phong đi ra, hướng tới trận pháp viện phương hướng đuổi qua đi. Diệp sư điệt, phải về trận pháp viện sao? Một cái bạch mi tu sĩ đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Diệp Phàm đường đi. Diệp Phàm nhìn người tới liếc mắt một cái, cung kính nói, trưởng lão hảo. Bởi vì Diệp Phàm phía trước nhận không ra Mộc Ly Lạc, làm không ít chuyện ngu xuẩn, cho nên Văn Dịch Chi chuyên môn tìm người điều ra học viện một chúng luyện hư trưởng lão hình ảnh, cấp Diệp Phàm nhất nhất nhận mặt. Người tới có một đôi màu trắng lông mày, đặc thù lộ rõ, Diệp Phàm rất dễ dàng nhận ra tới. Người đến là võ viện một cái trưởng lão. Diệp sư điệt, có rảnh đi ta nơi đó tiểu tọa một hồi sao? Hạc Bạch Mi lưng đeo xuống tay, cười hỏi. Diệp Phàm chuyển động một chút tròng mắt, nói, cũng hảo a. Diệp Phàm đi theo đi Hạc Bạch Mi động phủ. Hạc Bạch Mi động phủ thập phần rộng mở, nhìn tựa như một cái thật lớn hành cung. Diệp Phàm vào động phủ không lâu, liền thấy được mười mấy nhẹ nhàng khởi vũ vũ cơ. Mười mấy vũ cơ ăn mặc các màu vũ y, cổ tay trắng nõn ngưng tuyết, cố phán thần phi, khởi vũ gian phong tự yểu điệu, đẹp không sao tả xiết. Diệp Phàm tuy rằng đối một chúng vũ cơ không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là đối đẹp vũ đạo cũng không có gì mâu thuẫn. Một đám nữ tu vũ đạo ẩn chứa kỳ diệu vận luật, Diệp Phàm không khỏi xem thẳng mắt. Hạc Bạch Mi nhìn Diệp Phàm thần sắc, có chút đắc ý nói, Diệp sư điệt xem ta này mấy cái vũ cơ như thế nào. Nhưng có vừa ý, Diệp Phàm lắc lắc đầu, nghiêm trang nói, không cần, tuy rằng chỉ là con rối, nhưng là, quá giống như thật, nếu là làm Vân Hy hiểu lầm ta là Hoa Hoa công tử liền không hảo. Nếu là làm Bạch Vân Hy hiểu lầm hắn xu hướng giới tính thực cổ quái, liền càng không hảo. Hạc Bạch Mi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói, Diệp sư điệt hảo nhãn lực a. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới ta này mấy cái vũ cơ không phải người. Hảo chút đồng đạo ánh mắt đầu tiên cũng chưa nhìn ra tới đâu. Diệp Phàm cười cười, nói, này không có gì. Diệp Phàm thầm nghĩ, lão cha cũng làm quá mấy cái xinh đẹp thị nữ con rối, bị lão mẹ tất cả đều tặng người. Nghe Cẩm Văn nói, lão cha còn bởi vì này mấy cái con rối bị lão mẹ đá xuống giường. Vết xe đổ a, Diệp sư điệt, nếm thử ta này trà đâu? Hạc Bạch Mi cấp Diệp Phàm đổ một ly. Diệp Phàm nâng lên linh trà, ừng ực uống lên đi xuống. Luyện hư cường giả linh trà, ẩn chứa nồng đậm tiên khí. Diệp Phàm vừa uống liền thích, thức hải chung, Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm ngưu uống một ly hảo trà, lộ ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Ngao Tiểu No thầm nghĩ, trà là muốn phẩm, liền tính sẽ không phẩm, như thế nào cũng nên trang một chút. Diệp Phàm tên ngốc này, mất mặt ném đến luyện hư cường giả trước mặt. Này trà thực hảo uống a, Diệp Phàm nói. Hạc Bạch Mi cười cười nói, đây là Vân Châm trà, cực kỳ khó được. Diệp sư điệt nếu là thích, ta đưa ngươi một ít. Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói, này như thế nào không biết xấu hổ. Sư điệt, không cần khách khí, tiền bối, tìm ta có cái gì chính sự sao? Diệp Phàm buông xuống chén trà hỏi, nghe nói, Diệp sư điệt sửa được rồi thiên hồn linh. Ghê gớm a. Hạc Bạch Mi cười cười nói. Diệp Phàm lắc lắc đầu, dầu dĩ nói, tuy rằng là có thể sử dụng, nhưng là, uy lực thượng khả năng giảm xuống 2 thành. Cho nên cũng không tính cái gì. Hạc Bạch Mi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ nói ra nói như vậy. Diệp sư điệt, quá mức soi mói. Thiên hồn linh như vậy phức tạp pháp khí, có thể tu hảo cũng đã không tồi. Hư rớt pháp khí, có thể chữa trị đã không tồi. Đến nỗi uy lực giảm xuống, kia cũng là khó tránh khỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, kia đảo cũng là. Hạc Bạch Mi phất tay, bốn cái tương tự đại trung xuất hiện ở rộng lớn động phủ bên trong. Diệp Phàm nhìn bốn cái đại trung, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần dị sắc. Trưởng lão, đây là cái gì pháp khí a, nhìn rất lợi hại a, Diệp Phàm tò mò hỏi. Trấn hồn trung, hẳn là cùng thiên hồn linh cùng cái loại hình pháp khí. Hạc Bạch Mi nói, tiền bối, người thật lợi hại, có nhiều như vậy lợi hại pháp khí. Diệp Phàm nói, Hạc Bạch Mi lắc lắc đầu, nói, không có, Diệp Sư Điệt lại nhìn kỹ xem đâu. Diệp Phàm linh hồn lực ở mấy cái trấn hồn trung phía trên quét một vòng. Có chút mê hoặc nói, này mấy cái trấn hồn trung, giống như đều không thể dùng a. Hạc Bạch Mi gật gật đầu, nói, không tồi, đã từng có một cái luyện khí sư vì luyện chế trấn hồn trung, đầu nhập vào đại lượng tinh lực. Vì luyện chế ra hoàn mỹ vô khuyết trấn hồn trung, hắn luyện chế ra mười mấy tàn thứ phẩm. Chính phẩm ra tới lúc sau, kia mười mấy tàn thứ phẩm đều bị từ bỏ. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, cho nên, đây là mười mấy tàn thứ phẩm bên trong bốn cái. Mặt khác mấy cái đâu? Liền tính là tàn thứ phẩm, nhìn cũng vẫn là không tồi bộ dáng. Nếu có thể tu hảo nói, kia giá trị liền lớn. Hạc Bạch Mi lắc lắc đầu, nói, không biết, trấn hồn trung sử dụng tài liệu không kém, liền tính là tàn thứ phẩm, vẫn là có rất nhiều người đoạt. Diệp Phàm có chút buồn bực cau mày, dường như thấy được vịt nấu chín bay đi. Hạc Bạch Mi nhìn Diệp Phàm thần sắc, cười cười, nói, này bốn cái trấn hồn trung, nếu là Diệp Sư Điệt có thể tu hảo trong đó một cái nói, mặt khác ba cái liền đưa cho Diệp Sư Điệt. Hạc Bạch Mi trong tay này bốn cái trấn hồn trung, vấn đề các không giống nhau, bên trong linh trận đồ tổn hại trình độ cũng bất đồng. Ở Hạc Bạch Mi xem ra, Diệp Phàm có thể tu hảo trong đó một cái liền không tồi. Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói, kia cảm tình hảo a, bất quá, việc này không thể làm văn sư phụ biết. Hạc Bạch Mi cười cười, nói, cái này tự nhiên. Hạc Bạch Mi cũng không hy vọng văn dịch chi biết. Võ Minh Phong phía trước còn âm thầm tìm Hạc Bạch Mi đám người, cổ động mấy cái đồng đạo tu sĩ đem hư rớt pháp khí cầm đi cấp Diệp Phàm tu. Võ Minh Phong này hành động cũng không biết là tưởng cấp văn dịch chi mách lẻo, vẫn là tưởng thí nghiệm Diệp Phàm chữa trị pháp khí năng lực. Lâu, học viện mấy cái luyện hư trưởng lão cũng không biết là thật sự tưởng tu pháp khí, vẫn là nhàm chán, hay là đối văn dịch chi thu cao đồ cảm thấy hứng thú. Thật đúng là hưởng ứng Võ Minh Phong kêu gọi, sôi nổi tìm tới Diệp Phàm. Văn dịch chi vì thế nổi trận lôi đình, đem mấy cái đi xem náo nhiệt đồng đạo đều bắn cho đi rồi. Từ Hạc Bạch Mi nơi đó ra tới, Diệp Phàm một đường ngự phong phi hành về tới trận pháp viện. Văn dịch chi nhìn đến Diệp Phàm trở về, không cấm có chút cao hứng. Đồ đệ, trận pháp viện còn có mấy cái thiên cấp nhiệm vụ, thù lao cũng không tệ lắm a, ngươi có hay không cái gì hứng thú tiếp a, văn dịch chi nói. Diệp Phàm trở lại học viện lúc sau, dựa vào luyện đan kiếm lời không ít tích phân. Văn dịch chi cảm thấy, hắn hẳn là sớm một chút đem Diệp Phàm hòa nhau trận pháp này chính đạo đi lên. Không thể làm Diệp Phàm đi theo Mộc Ly lạc ở đan thuật này đường tà đạo thượng càng đi càng thiên. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, ta vừa mới hoàn thành một cái thánh cấp trận pháp nhiệm vụ. Nếu là đi làm thiên cấp nhiệm vụ, nhân gia sẽ cảm thấy ta đang ở đi xuống sườn núi lộ. Làm người muốn đi phía trước xem mới được. Trịnh Khiêm nghe được Diệp Phàm nói, không cấm có chút líu lưỡi. Diệp Phàm ý tưởng này, thật là, tức chết cá nhân, phải biết rằng hắn bình thường làm cũng chính là một ít huyền cấp nhiệm vụ. Nghĩ đến Diệp Phàm liền làm thiên cấp nhiệm vụ, đều cảm thấy mất mặt. Trịnh Khiêm không cấm có loại không chỗ dung thân cảm giác. Văn Dịch Chi hắc mặt, nói, người yên tâm, người đi làm thiên cấp nhiệm vụ, tuyệt đối không ai dám xem thường ngươi. Diệp Phàm thiên đầu, nói, phải không, ta đây lại suy xét suy xét. Văn Dịch Chi, học viện thiên cấp nhiệm vụ cùng thánh cấp nhiệm vụ, vốn dĩ chính là cái học viện đạo sư làm. Đương nhiên thiên cấp nhiệm vụ nói, Học viên cũng có thể khiêu chiến một chút. Diệp Phàm cũng không biết nghĩ như thế nào. Cư nhiên cảm thấy làm thiên cấp nhiệm vụ mất mặt. Diệp sư đệ, Hạc trưởng lão tìm ngươi. Trịnh Khiêm hỏi, Văn Dịch Chi nghe vậy. Đột nhiên xúc nổi lên đôi mắt. Gấp giọng nói, cái kia Bạch Mi mau tìm ngươi. Hắn có phải hay không tìm ngươi chữa trị pháp khí? Diệp Phàm chớp chớp mắt. Nói, không có a, hắn chỉ là lộng một đống con rối cho ta khiêu vũ. Văn Dịch Chi khẽ hừ một tiếng. Vẻ mặt khinh thường nói. Hạc lão nhân thật là không thể nói lý. Phóng sống sờ sờ mỹ nữ không yêu. Liền thích đùa nghịch một ít cổ quái con rối. Con rối lại giống như chân nhân. Cũng thật đúng là con rối a, Diệp Phàm. Có lẽ nhân gia thích hình tương đối cổ quái. Liền thích giả, Diệp Phàm nhìn đầy mặt khinh thường Văn Dịch Chi liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, sư phụ thật là, nhân gia không có đạo lữ ít nhất còn có con rối. Sư phụ liền con rối đều không có. Còn dám xem thường nhân gia có con rối. Người nhìn ra tới đó là con rối. Văn Dịch Chi hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Tuy rằng lớn lên rất giống chân nhân, thần thái đều rất sống động, nhưng là, không có thần hồn a. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm, hơi có chút cổ quái nói, nhãn lực không tồi a. Hạc tiền bối nói, hắn con rối giấu giếm được rất nhiều đồng đạo, có đồng đạo tu sĩ cũng chưa nhìn ra tới đó là ma nơ canh. Sư phụ, chẳng lẽ người không thấy ra tới sao? Này không nên a, Diệp Phàm hỏi. Thuật viện trưởng lão ở chiến lực phía trên, thông thường sẽ so võ viện tu sĩ kém một ít, nhưng là, ở linh hồn lực phía trên, thông thường là thuật viện trưởng lão tương đối cường. Văn Dịch Chi hắc mặt, nói, Hạc Bạch Mi tên kia gạt chúng ta nói đám kia nữ nhân là hắn tân cưới thê thiếp. Ta tổng không thể nhìn chằm chằm hắn tân cưới thê thiếp nhìn đi. Nếu, hắn không đem những cái đó con rối làm cho không như vậy phong tao. Ta tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Đó là giả. Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi. Nói. Sư phụ. Ngươi nhân phẩm không tồi a. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn a. Đó là tự nhiên. Võ Minh Phong cái kia không biết xấu hổ ra hòa. Nhìn chằm chằm kia mấy cái con rối xem cái không ngừng. Còn muốn Hạc Bạch Mi đưa hắn một cái. Cho hắn nghiên cứu một chút. Văn Dịch Chi tràn đầy ghét bỏ nói. Diệp Phàm, động phủ nội, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm trên tay pháp khí. Có chút tò mò hỏi. Đây là kia cái gì pháp khí? Nơi nào làm ra a? Là trấn hồn chung. Hỏng rồi, một vị Bạch Mi mau trưởng lão cho ta. Không thể kêu Văn sư phụ biết. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy có chút nghi hoặc nói. Lại là hư rớt pháp khí sao? Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, cùng thiên hồn linh không sai biệt lắm pháp khí, bên trong linh trận đồ cùng thiên hồn linh bên trong có chút cùng loại, nhưng muốn đơn giản một ít, hẳn là hoa cái 2 tháng là có thể tu hảo, có chữa trị thiên hồn linh kinh nghiệm, Diệp Phàm cảm thấy chữa trị trấn hồn chung, hẳn là không tính cái gì, rốt cuộc trấn hồn chung tại đẳng cấp thượng. Tựa hồ muốn so thiên hồn linh kém cỏi một ít. Vị kia trưởng lão, cho ngươi nhiều ít tích phân a. Bạch Vân Hy thầm nghĩ. Diệp Phàm gần nhất giá trị con người dâng lên không ít. Cấp tích phân thiếu nói. Thỉnh bất động Diệp Phàm. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Nói, không có tích phân. Hắn cho ta 4 cái hư rớt pháp khí. Chỉ cần ta tu hảo một trong số đó cho hắn. Dư lại đều là của ta. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, thì ra là thế, dùng 4 cái hư pháp khí đổi 1 cái tốt, vị kia trưởng lão cũng không lỗ. Vân Hy, người biết, này kỳ thật là hồn khí, thực đáng giá, Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, đúng vậy, xem ra tới, chờ ta đem dư lại 3 cái tu hảo, có thể bắt được học viện đấu giá hội đi lên bán. Vân Hy. Người biết học viện bên trong còn có đấu giá hội tổ chức. Nghe nói có không ít thứ tốt. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy gật gật đầu. Nói. Ta biết. Lăng Duyên học viện cao thủ nhiều như mây. Dầu có học viên cũng nơi nơi đều là. Học viện có đôi khi sẽ tổ chức đấu giá hội. Học viện học viên có thể đem một ít đồ vật đưa đến đấu giá hội đi lên bán. Diệp Phàm nếu là thật sự sửa được rồi chấn hồn chung. Đưa đến đấu giá hội đi lên bán. Kích thích đến cũng không phải là một cái hai người a. Văn Dịch Chi không hy vọng Diệp Phàm ở luyện khí thượng trầm mê quá sâu. Võ Minh Phong cảm thấy Diệp Phàm ở trận pháp viện lãng phí tài hoa. Vị kia đem chấn hồn chung cấp Diệp Phàm tiền bối. Ước chừng cũng không cảm thấy Diệp Phàm có thể tu hảo sở hữu pháp khí. Bất quá, tiền đề là Diệp Phàm có thể tu hảo sở hữu pháp khí. Quảng cáo, cách chương.